Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5163, Xá Lợi Hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi hết đường xoay sở là lúc, kia dung nham phía trên, kia một đóa yêu dã thả an tĩnh xá lợi hoa, cuối cùng một mảnh cánh hoa, rốt cuộc, có động tĩnh nó bắt đầu hơi hơi rung động vô hình uy áp, càng ngày càng cường đại. Nùng liệt u hương, mạn tản ra, thật lâu không dứt. Mà đúng lúc này, núi cao thượng truyền đến vang dội một tiếng. Chạm vào, khúc đàn nhi lợi dụng mây tía kết thành kết giới, rốt cuộc thắng không nổi xá lợi hoa lực lượng, tự hành bài trừ. Kết giới phá, mùi hương nồng đậm, lại không đem xá lợi hoa hái xuống, thành thành bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Cái này ý niệm, xẹt qua đầu, khúc đàn nhi chợt co chặt ánh mắt, từ Mặc Liên Thành đám người trên người thu hồi. Trước mắt, căn bản không chấp nhận được khúc đàn nhi làm bất luận cái gì lựa chọn. Duy nhất lựa chọn, chính là đánh bừa, xem là nàng cường đại, có thể ngăn cản được trụ hỏa thúc công kích, thành công gỡ xuống xá lợi hoa, vẫn là nàng không đủ vận khí, bị hỏa thúc thiêu đến nguyên thần đều diệt. Thành thành, chờ ta, khúc đàn nhi thật sâu mà nhìn mắt nơi xa Mặc Liên Thành, môi tuyến tuyệt đẹp mà phun ra bốn chữ. Sau đó, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nàng thở sâu, căng ra đầu hướng đang ở thong thả giãn ra cuối cùng một mảnh cánh hoa xá lợi hoa phóng đi. Chỉ là, kỳ quái chính là, nàng phương hướng, cũng không phải chuẩn xác không có lầm mà nhằm phía xá lợi hoa, mà là, lệch khỏi quỹ đạo như vậy một chút. Nhìn ra, cứ nhiên có 20-30 mễ xa xôi. Cái này lệch khỏi quỹ đạo, cũng quá mức đi. Chỗ cao thượng, từ kết giới tan biến về sau, gian nan bảo vệ cho tâm thần Mặc Liên Thành bọn người thế nàng hít hà một hơi. Sao lại thế này, là vừa mới bị hỏa thúc công kích, mất đi sức phán đoán sao? Một đám người gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, không có kết giới bảo hộ, vô hình ảo thuật, chống cự lên không dễ dàng. Có thể nói, bọn họ này một hàng là pháp bảo ra hết, xem đến một bên thiếu niên đều hoa cả mắt. Mọi người ở chống cự ảo thuật đồng thời, lại chặt chẽ chú ý khúc đàn nhi tình huống. Liền tính gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, giống nhau không thay đổi được gì. Mặc Liên Thành mặt trầm như băng, vừa rồi khúc đàn nhi hung hiểm, hắn xem ở trong mắt, chính là, hắn lại giúp không được gì. Thật lâu, hắn đều không có nếm thử quá loại này cảm giác vô lực. Lúc này đây tùy tiện tiến vào, là hắn đại ý, Mặc Liên Thành lạnh nhạt thả chấn định ánh mắt, nhanh chóng lưu quá Tần Lĩnh đám người, chỉ thấy mấy người sắc mặt đều không tốt lắm, đặc biệt Dục Nhi cùng Tần Lĩnh trong mắt phảng phất tùy thời đều sẽ tan rã. Mặc Liên Thành nói ngưng tụ thành sóng âm, trầm giọng nhắc nhở. Ổn định tâm thần, một câu, đột nhiên ở mấy người trong đầu vang lên. Tức khắc đưa bọn họ tan rã ý thức, lôi trở lại một phen. Mặc Liên Thành ôm chặt Tiểu Kiều Kiều, mặt ngoài chấn định tự nhiên, trời biết hắn giờ phút này tâm tình, có bao nhiêu không xong. Loại này trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân độc thân chiến đấu, chính mình lại cái gì đều làm không được cảm giác, thật sự không xong thấu. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành con người nhíu lại, giấu không được nôn nóng ánh mắt, phóng tới dung nham phía trên, kia một mặt thuần tịnh mảnh khảnh thân ảnh phía trên, vừa rồi hắn cũng tưởng không rõ, hiện tại, hắn đã hiểu. Hắn hiểu đàn nhi ý tưởng, hắn đàn nhi, quả nhiên là thông minh, Mặc Liên Thành cong cong môi, những cái đó hỏa thúc, bảo hộ xá lợi hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần xá lợi hoa phụ cận xuất hiện một tia động tĩnh, chúng nó đều sẽ sôi nổi tập kích mà đi. Khúc đàn nhi nhìn như thế tới rào rạt, chờ hỏa thúc đồng thời chiều nàng công kích mà đi trong nháy mắt kia. Đột nhiên, khúc đàn nhi thân hình chợt lóe. Chính là hư lung lay nhất chiêu, người đột nhiên biến mất không thấy. Những cái đó hỏa thúc toàn bộ phát cái không. Khúc đàn nhi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thuấn di đến xá lợi hoa bên. Thời gian thực đoạn, nhưng mà toàn bộ quá trình lại dị thường gian nan, hiểm yếu. 5166, cách chương.